Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 3, yêu thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày xem phòng, Ôn Dữ liền thu dọn hành lý, gọi công ty chuyển nhà dọn đến nhà mới. Mặc dù Vân Thâm nói toàn bộ căn hộ tùy cô trang trí, nhưng ban đầu Ôn Dữ cũng không dám để lại quá nhiều dấu vết ở những nơi không phải phòng mình. Cho đến khi ở được mấy ngày, mỗi lần cô bước ra khỏi phòng ngủ, đều giống như đột nhiên bước vào một cánh đồng hoang lạnh lẽo. Khắp nơi trống trải, không có chút sinh khí nào. Ban ngày còn đỡ, buổi tối thật sự có chút đáng sợ. Sau khi được Vân Thâm đồng ý, Ôn Dữ kê thêm 2 chiếc ghế lười ở phòng khách, một cái tủ trang trí, một chiếc đèn đứng, lại đem phòng sách của mình dọn ra, đặt vào giá sách trống rỗng trong phòng sách. Toàn bộ căn hộ mới không còn hoang vắng như vậy. Một tuần sau, Ôn Dữ lại muốn trồng một ít hoa hồng leo ở ban công. Hoa hồng leo không phải loại cây cảnh thông thường, diện tích cây rất lớn. Ôn Dữ lại đi hỏi ý kiến Vân Thâm. Gần một ngày sau, Vân Thâm mới trả lời. Được, sau này không cần hỏi tôi mấy chuyện thế này. Ôn Dữ nhìn chằm chằm dòng chữ này một lúc. Cô hỏi ý kiến anh là xuất phát từ ý thức của một người thuê nhà. Anh lười quản, bảo cô tùy ý, nhưng cô không thể thật sự coi nơi này như nhà mình mà bày biện. Làm người phải biết tự trọng. Ôn Dữ cất điện thoại, vào phòng tắm rửa, thay đồ ngủ, cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Ngày mai là thứ hai, sếp tổng giám đốc kỹ thuật đi công tác đã trở lại. Ôn Dữ vào làm sau còn chưa được gặp vị lãnh đạo này. Nghĩ đến đây, Ôn Dữ bò dậy khỏi ghế sofa, rửa sạch tay, lấy ra 3 đồng tiền xu, gieo một quẻ lục hào đơn giản, cầu xem vận ngày mai thế nào. Chuyện bói toán, tin thì tin, không tin thì không tin. Ôn Dữ rất tin vào cái này, mà cô không chỉ tin, còn rất giỏi bói, bói còn rất chuẩn. Kinh dịch, chiêm tinh, tarot đều không thành vấn đề. Từ hồi học cấp 2, Ôn Dữ đã được bạn bè đặt cho biệt danh Ôn Đại Tiên, vì bói đâu trúng đó. Lần này gieo quẻ lục hào, Ôn Dữ gieo tiền xu 6 lần, được quẻ hàm, lời quẻ cô đã sớm thuộc lòng. Quẻ hàn là quẻ trung thượng, khuyên cô nên ít nói nhiều làm, chớ manh động, chú ý quan sát và cảm nhận. Ngày hôm sau, Ôn Dữ gặp Tổng Giám đốc Kỹ thuật Bùi Nhất Nham trong buổi họp sáng. Anh ta còn kiêm nhiệm chủ trình, người đứng đầu mảng lập trình của một dự án game 3A mà công ty Ngân Quang của họ đang phát triển gần đây. Tên của trò chơi 3A này là Dưới Ánh Bình Minh, được định vị là một trò chơi khám phá kỳ ảo thời Trung Cổ. Ôn Dữ có trực giác trò chơi này có tiềm năng trở thành bom tấn, hơn nữa rủi ro thị trường không lớn, không có nhiều trò chơi cùng loại, có tính đột phá. Cô rất muốn tham gia Dưới Ánh Bình Minh. Đáng tiếc đội ngũ phát triển của Dưới Ánh Bình Minh đã được thành lập. Hơn nữa Ôn Dữ ở công ty trước không có thành tích dự án tốt, sức cạnh tranh không mạnh. Lãnh đạo phỏng vấn Ôn Dữ nói, không đảm bảo cô có thể vào Dưới Ánh Bình Minh, nhưng Ôn Dữ vẫn vào làm. Cô có niềm tin vào kỹ thuật của mình, không sợ cạnh tranh nội bộ. Sau buổi họp sáng, Ôn Dữ là nhân viên mới của bộ phận, được gọi vào văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi, nói chuyện riêng với anh ta vài câu. Bùi Nhất Nham năm nay 36 tuổi, nếu không tính đến mái tóc hơi thưa, thì diện mạo của anh ta thực ra rất đẹp trai, ánh mắt sắc bén, lộ ra vẻ dò xét. Vì không thân với Tổng Giám đốc Bùi, giọng nói của Ôn Dữ có chút nhỏ, nhưng vẫn thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia Dưới Ánh Bình Minh. Dưới Ánh Bình Minh tạm thời không thiếu người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bùi Nhất Nham nói, cô trước tiên phát triển nhân vật mới cho hoạt động của Sao Trời Lấp Lánh đi, tôi xem hiệu quả thế nào. Nơi Sao Trời Lấp Lánh là một trong những trò chơi chủ lực của Ngân Quang, đã ra mắt được 2 năm rưỡi, Nhiệm vụ phát triển không nhiều, chủ yếu là tối ưu hóa và vận hành. Ôn Dữ có thể cảm nhận được, mấy vị lãnh đạo đều hy vọng cô ở lại tổ dự án sao trời lấp lánh hơn. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Ôn Dữ không nói thêm gì. Cô bây giờ không nên manh động, ít nhất phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của sao trời lấp lánh mới có tư cách tranh thủ dưới ánh bình minh. Ôn Dữ nhớ kỹ nguyên tắc nói ít làm nhiều, quan sát nhiều. Lúc nghỉ trưa, cô nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi và Lão Đại, Chu Tổng của Tổ Mỹ Thuật bên cạnh cùng đi ăn cơm. Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt. Mấy ngày Ôn Dữ vào làm, phát hiện bộ phận kỹ thuật và bộ phận mỹ thuật của Ngân Quang hợp tác rất ăn ý, không giống các công ty khác yêu đương thắm thiết, rồi lại chia tay, căng thẳng như dây đàn. Điều này rất hiếm thấy trong ngành. Nghĩ gì thế, đồ ăn nguội hết rồi. Đồng nghiệp Chu Ý Văn huýt vào cánh tay Ôn Dữ. Ăn xong ra ngoài đi dạo đi, trong công ty ngột ngạt quá. Lúc này họ đang ăn trưa ở nhà ăn của công ty. Ôn Dữ ăn cũng gần xong, gật đầu nói, được, đi luôn thôi. Hai người họ là hai nữ sinh duy nhất trong bộ phận. Đối diện bàn còn ngồi 4-5 nam sinh, đã ăn xong từ lâu. Chỉ chờ hai người họ, một đám người nói cười cười rời khỏi công ty. Đi về ghế ít người, cây xanh trong khu rất tốt, hoa nở rộ. Lá xanh tùm, phong cảnh hữu tình. Ôn Dữ đi theo đồng nghiệp dạo quanh khu, đi tới đi lui, không hẹn mà cùng dừng lại trước một tòa nhà văn phòng đơn giản mà sang trọng. Khoa học kỹ thuật Ý Động, công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng nhất toàn khu, chuyên phát triển điện toán không gian VR và phần cứng. Thành lập chưa đến 8 năm, đã gọi vốn được hơn 100 tỷ. Là nhà sản xuất kính VR có tầm ảnh hưởng vươn tới toàn cầu duy nhất ở trong nước. Trụ sở chính của khoa học kỹ thuật Ý Động ở Bắc Thành. Thành phố thân có một chi nhánh ở khu Kim Hồng. Năm kia khi khu Đông Cảng kêu gọi đầu tư, có tin tức nói khoa học kỹ thuật Ý Động sẽ chuyển trung tâm thực nghiệm ở trụ sở chính Bắc Thành đến khu công nghệ Đông Cảng. Thu hút vô số nhà đầu tư chú ý, kết quả. Cho đến hôm nay, tin tức này vẫn chưa trở thành sự thật, nhưng khoa học kỹ thuật Ý Động và khu công nghệ cũng không hoàn toàn cạch mặt nhau, vẫn chuyển một số bộ phận đến, thành lập chi nhánh. Ôn Dữ và mọi người nhìn thấy phòng trải nghiệm VR của tòa nhà đã hoàn thành. Thiết kế rất có tính khoa học kỹ thuật, nên muốn đi dạo một vòng, vào phòng trải nghiệm. Đồng nghiệp Nam Tề Ngạn là người dùng lâu năm của sản phẩm Ý Động. Vừa vào đã hỏi nhân viên hướng dẫn, có thể cho họ trải nghiệm kính VR phiên bản mới nhất không? Phòng trải nghiệm vừa vặn có mấy cái, có thể dùng thử. Tề Ngạn ga lăng nhường nữ đồng nghiệp đeo trước, hướng dẫn tận tình cách sử dụng. Tôi biết dùng cái này. Ôn Dữ xua tay, ý bảo anh ta đi hướng dẫn những người khác. Kính phiên bản mới nhẹ hơn cái ở nhà cô, độ tự do hình ảnh cao hơn. Ôn Dữ thành thạo mở chế độ thực tế hỗn hợp, chào hỏi Chu Ý Văn bên cạnh. Chu Ý Văn nghe thấy giọng cô, ngạc nhiên nói, cậu nhìn thấy tớ à? Cậu nhìn thấy tớ bằng cách nào? Giúp tớ chỉnh với. Vừa nói, Chu Ý Văn vừa mò mẫm đi tới. Ôn Dữ sợ cô ấy ngã, vội vàng nắm lấy tay cô ấy, giúp cô ấy chỉnh sang chế độ thực tế hỗn hợp, lại hướng dẫn cô ấy cách chiếu màn hình ảo ra hình ảnh thực tế. Cậu giỏi thật đấy, Chu Ý Văn khen ngợi, cái này đơn giản mà. Ôn Dữ cười cười, lần đầu tớ đeo kính, choáng váng hết cả đầu. Khi đó cô còn đang học đại học ở Bắc Thành, Vân Nhiêu đến Bắc Thành tìm cô chơi. Hai người cùng đến công ty khởi nghiệp nhỏ của Vân Thâm tham quan. Lúc đó khoa học kỹ thuật Ý Động mới nhận được mấy triệu tệ vốn đầu tư thiên thần. Địa điểm làm việc cũng vừa chuyển từ trường học ra tòa nhà văn phòng bên ngoài. Khắp nơi đều rất lộn xộn. Chưa kịp thu dọn, Vân Thâm đến đón hai người lên lầu. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt. cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt lại đen sáng ngời, như có ánh lửa đang thiêu đốt. Ôn Dữu và Vân Nhiêu theo anh vào phòng thí nghiệm. Ở đó, Ôn Dữu đeo thử bản mẫu kính VR đời đầu của khoa học kỹ thuật ý động. Ôn Dữu nhớ rõ, cái kính đó đeo không được thoải mái cho lắm. Nhưng, khi hình ảnh trước mắt sáng lên, sự rõ ràng và chân thực của nó khiến cô vô cùng chấn động. Giống như đang ở trong không gian game thật, Ôn Dữu không nhịn được mà cất bước thăm dò. Không biết đã đi bao xa, cho đến khi mũi chân đá phải thứ gì, cô mới hoàn hồn, lo lắng nói, Vân Nhiêu cậu ở đâu? Lại tiến thêm một bước, Ôn Dữu giơ tay lên, đột nhiên chạm phải một cánh tay rắn chắc, tim cô thắt lại, lập tức rụt tay về, cánh tay kia lại đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía sau. Ôn Dữu ý thức được điều gì? Thăm dò hỏi, anh Vân Thâm, bên tai quả nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, trầm thấp, nghe mà ngứa ngáy, như đang xem kịch, hỏi cô, vui không? Ôn Dữu đeo kính, không nhìn thấy anh, âm thanh bên tai như được khuếch đại, cô có chút không biết làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, đáp, vui ạ. Vân Thâm lại hỏi, cái kính này xịn không? Ôn Dữu tiếp tục gật đầu. Xịn ạ, đáng tiếc. Anh thở dài, giọng điệu lả lơi. Tuy xịn, nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra được chức năng xuyên tường mà em cần. Ôn Dữu, cô tháo kính xuống. Trước mắt rõ ràng là một bức tường. Sơn trắng toát, nếu đâm đầu vào, chắc chắn sẽ rất đau. Ôn Dữu giữ nguyên tư thế, úp mặt vào tường. Theo bản năng sờ sờ cổ tay vừa bị anh nắm, ổn định lại tâm trạng, cô quay người lại, phát hiện mình đã đi xa như vậy. Mặt cô đỏ bừng, giận dữ, anh, sao anh không ngăn em sớm hơn? Ồ, muốn xem em có thể đi được bao xa? Vân Thâm tuy đang cố nén cười, nhưng cũng không nén kỹ. Bước chân của em nhìn rất tự tin, Ôn Dữu, nhớ em đâm đầu vào thật thì sao? Sợ gì? Vân Thâm nhún vai, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, dừng trên mặt cô, không phải có tôi đi theo em sao? Dừng một chút, anh nhếch môi, thêm một câu, luôn luôn, bảo vệ em, tùy thời tùy chỗ hộ giá hộ tống. Ôn Dữu vốn dĩ không giận gì, bị anh nói như vậy, nghĩ đến việc anh đã đi theo cô suốt quãng đường, tim Ôn Dữu lại đập loạn nhịp. Hai tay nắm chặt kính VR, đỏ mặt, chừng anh một cái không chút huy hát hiếp. Thời gian thấm thoát, thoáng cái 7 năm đã trôi qua. Giờ đến lượt Ôn Dữu hướng dẫn người khác cách sử dụng kính VR. Thời gian nghỉ trưa không dài, mọi người trải nghiệm một lúc, còn chưa đã thèm đã phải tháo kính xuống. Chuẩn bị rời đi, ra khỏi cửa phòng trải nghiệm, Ôn Dữu nghe thấy có người gọi tên mình. Người nọ chạy ra từ trong tòa nhà, trên cổ đeo thẻ nhân viên của khoa học kỹ thuật ý động. Vóc dáng không cao, trông rất sáng sủa, Ôn Dữu rất nhanh nhớ ra anh ta là ai. Bạn học lớp bên cạnh hồi cấp 3, tên là Cảnh Gia Hữu. Hai người trước đây cùng sinh hoạt câu lạc bộ, chơi rất thân, tốt nghiệp xong thì dần mất liên lạc. Cảnh Gia Hữu hồi cấp 3 từng thích Ôn Dữu. Nhưng đó đều là chuyện quá khứ. Bây giờ gặp lại Ôn Dữu, anh ta chỉ đơn thuần là vui mừng. Cảnh Gia Hữu, cậu làm ở Ngân Quang à? Tốt quá, sau này là đồng nghiệp cùng khu rồi. Ôn Dữu vừa hay có việc muốn hỏi anh ta. Cậu làm ở bộ phận nào? Bộ phận nào của tổng bộ các cậu đã chuyển đến đây rồi? Tớ làm ở bộ phận thiết kế sản phẩm. Cảnh Gia Hữu kéo kéo thẻ nhân viên. Ngoài bộ phận của bọn tớ, tạm thời chỉ có mấy bộ phận kinh doanh và marketing ở khu Đông Cảng này. Nhưng mà, tớ nghe nói, cấp trên hình như có kế hoạch chuyển bộ phận trung tâm đến đây. Tập trung phát triển phần mềm VR, một công ty thuần về thuật toán và phần cứng muốn phát triển lớn mạnh. Không bị các công ty khác thâu tóm, thì phát triển nền tảng riêng là con đường tất yếu phải đi. Ôn Dữu còn đang tiêu hóa những lời Cảnh Gia Hữu nói, lại nghe anh ta hào hứng nói: "Ôn Dữu, cậu biết chứ, người sáng lập kiêm CEO của Ý Động cũng học trường cấp 3 với cậu. Chỉ hơn chúng ta 2 khóa, năm đó còn là thủ khoa đại học đấy." "Ồ," Ôn Dữu ngẩn người. "Tớ biết, Cảnh Gia Hữu, tháng trước tớ đi Bắc Thành họp, tranh thủ nói chuyện với anh ấy mấy câu." Ôn Dữu có chút hứng thú. "Sau đó thì sao?" Cảnh Gia Hữu cười cười. "Không có sau đó, chỉ hy vọng sếp tổng có thể nhớ trong công ty có một cậu em khóa dưới như tớ." Đồng nghiệp của Ôn Dữu nghe thấy, mùi thơm, nịnh nọt nói: "Chà, có mối quan hệ này, cậu lại tìm cơ hội làm thân, sau này thăng chức sẽ rất thuận lợi." Trong lòng Cảnh Gia Hữu quả thật có tính toán như vậy, nhưng ngoài mặt lại cười xua tay, rất khiêm tốn, cùng Cảnh Gia Hữu tạm biệt. Trên đường về công ty, Chu Ý Văn kéo tay Ôn Dữu. "8, chuyện, sếp tổng của Ý Động lại là đàn anh cấp 3 của cậu. Chỉ hơn 2 khóa, trước kia cậu có gặp anh ấy không?" "Ôn Dữu, gặp rồi." Chu Ý Văn càng hăng hái. "Tớ xem qua bài phỏng vấn của anh ấy, đẹp trai dã man, hồi đi học chắc chắn là nhân vật nổi tiếng nhỉ." "Nói thế nào nhỉ, coi như là có, mà cũng không phải, Vân Thâm không có thời gian làm cái gì mà." "Nhân vật nổi tiếng, anh bây giờ có bao nhiêu thành công? Thời học sinh đã phải khổ sở bấy nhiêu, hơn nữa là sự khổ sở mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả ngày thi đại học kết thúc, đối với anh mà nói, cũng không phải là sự thư giãn, mà là một khởi đầu cho một hành trình gian khổ hơn." Lúc đó Ôn Dữu không biết, còn tưởng rằng cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi. Năm đó trong bữa tiệc tốt nghiệp, Ôn Dữu lén chạy ra từ đội ngũ của khối 10, đứng đợi ở con đường mà học sinh tốt nghiệp sẽ đi về ký túc xá. Tiệc tối còn chưa kết thúc, tiếng ca hát vui vẻ từ hội trường vang vọng ra, càng làm cho con đường nhỏ bên ngoài thêm yên tĩnh. Ôn Dữu đứng dưới đèn đường, nhìn vô số con thiêu thân trong đêm hè lao vào ngọn đèn. Hết lần này đến lần khác, như không bao giờ biết mệt mỏi. Cuối con đường trong bóng tối, bỗng nhiên có một người đi ra, dáng người mảnh khảnh lại cao gầy, trên vai khoác một chiếc ba lô cực lớn, trong tay còn xách theo một chiếc vali cũ kỹ và nặng nề. "Đàn anh," Ôn Dữu khó tin đi tới, "sao anh lại dọn hành lý? Không tham gia tiệc tối sao?" Vân Thâm nhìn thấy cô, cũng rất ngạc nhiên, thoáng chốc, anh khôi phục vẻ thong dong thường ngày, nhàn nhạt nói: "Ừm, có chút việc phải về nhà trước." Ôn Dữu đoán được bố mẹ anh không rảnh đến giúp anh thu dọn hành lý. Nhà anh cũng không có xe, anh chỉ có thể tự mình mang hành lý bắt xe buýt về. Nhưng cô không ngờ anh lại không tham gia cả tiệc tốt nghiệp, đi vội vàng như vậy. "Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại." Ôn Dữu siết chặt ngón tay, như đã hạ quyết tâm rất lớn, run giọng gọi anh: "Đàn anh, em có chuyện muốn nói với anh." Vân Thâm dừng bước, ánh mắt theo hàng mi đen nhánh buông xuống, lẫn trong ánh đèn đường vàng vọt, dừng trên mặt Ôn Dữu một thoáng ngắn ngủi. "Lại muốn nói tôi có tướng thủ khoa à?" Anh khẽ cười, không chút để ý nói: "Cô bé, tôi cũng cảm thấy tôi có thể đỗ thủ khoa, nhưng mà vẫn cảm ơn lời chúc của em." Ôn Dữu lắc đầu: "Không phải chuyện này, Vân Thâm, em còn muốn bói gì nữa?" Ôn Dữu: "Không phải, em, hai." Vân Thâm xoay xoay cánh tay hơi mỏi như, làm như đang vội, ý cười nhạt đi vài phần, mày càng thêm sắc sảo, mang theo cảm giác áp bức mơ hồ. "Tôi thật sự phải đi rồi, có việc gì nói sau." Giọng anh tùy ý, nhưng không cho phép xen vào. Nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp bị hành lý đè hơi cong xuống, vừa cứng cỏi, lại vừa tiêu điều, để lại Ôn Dữu đứng tại chỗ. Dũng khí vừa vất vả gom góp tan thành mây khói. trái tim chua xót như ngâm vào nước chanh. Thi đại học đều kết thúc rồi, tại sao anh lại không có thời gian nghe cô nói một câu? Ôn Dữu cảm thấy chuyện này thật vô lý. Sau này cô mới biết được từ Vân Nhiêu, ba Vân Thâm bị bệnh phải nằm viện. Vân Thâm vội vàng đến bệnh viện chăm sóc. Chăm sóc xong còn phải về nhà hàng nhỏ phụ giúp. Ngoài ra, anh còn tự tìm cho mình một đống việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Có thể kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Nhà họ Vân rất nghèo. Hồi trẻ ba Vân Thâm đứng ra bảo lãnh cho anh em. Nợ một đống tiền, chỉ dựa vào nhà hàng nhỏ của nhà họ Vân kiếm tiền. Mấy chục năm cũng không trả hết. Sau khi Vân Thâm tốt nghiệp, cuộc sống cấp 3 của Ôn Dữu vẫn bình thường như cũ. Không vướng bận chuyện ngoài lề mà học hành thi cử, dường như đã quên mất những tâm tư thiếu nữ chôn giấu dưới đáy lòng. Thi đại học kết thúc, Ôn Dữu thi vào một trường đại học ở Bắc Thành. Bắc Thành có nhiều trường đại học tốt nhất. Cô đến Bắc Thành là chuyện gần như chắc chắn. Không phải vì một ai đó ở Bắc Thành, nhưng mà có những tâm tư giống như mầm sống vùi sâu trong bùn đất. Bạn có thể bỏ qua nó, dẫm đạp nó, nhưng không thể ngăn nó vào một ngày nào đó chui lên khỏi mặt đất. Năm ba đại học, Vân Thâm dốc hết tâm huyết làm một dự án khởi nghiệp rất thành công. Sang tay bán được hơn 3 triệu tệ. Số tiền này một phần trả nợ cho gia đình, một phần mở nhà hàng mới, phần còn lại để dành cho Vân Nhiêu đi du học. Gia đình họ Vân hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mấy ngày đó vừa hay là sinh nhật Vân Thâm, người nhà anh đều không ở Bắc Thành. Ôn Dữu xung phong nhận việc, mua một chiếc bánh kem, thay Vân Nhiêu đến đại học A chúc mừng sinh nhật Vân Thâm. Đến phòng thí nghiệm của khoa, Vân Thâm vùi đầu trong vô số thiết bị và tài liệu. Dường như lại bắt đầu làm dự án mới, hoàn toàn quên mất chuyện sinh nhật. Anh lại gầy đi một chút, cằm lún phún râu, ánh đèn lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm xuyên qua mái tóc lòa xòa, đổ bóng mờ nhạt dưới hốc mắt, khiến khuôn mặt anh càng thêm sâu sắc. Ngay cả dáng vẻ mệt mỏi cũng rất đẹp. Ôn Dữu đã lớn hơn vài tuổi, quen với việc anh bận rộn, không còn chấp nhất như khi còn nhỏ. Cô ân ngần nói, đàn anh không rảnh ăn bánh kem đúng không ạ? Ở đây điều hòa nóng quá. Em mua bánh kem, có tủ lạnh nào để tạm không ạ? Phòng thí nghiệm tồi tàn này lấy đâu ra tủ lạnh? Vân Thâm chỉ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài âm mười mấy 20 độ. Bọn anh muốn làm lạnh đồ đều để ở cửa sổ. Ôn Dữu do dự một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ôm bánh kem đi đến bên cửa sổ, đặt lên bệ cửa sổ bên ngoài. Phòng thí nghiệm người ra vào phức tạp. Vân Thâm lại là người xưa nay không quan tâm đến tâm trạng con gái. Ôn Dữu lại một lát liền ngồi không yên, nhắc nhở Vân Thâm nhớ ăn bánh kem. Cô liền về trường mình. Hai trường đại học cách nhau rất gần. Ngày hôm sau, Ôn Dữu đội gió lạnh đi đến đại học A, đứng dưới tòa nhà thí nghiệm kia. Nhìn lên cửa sổ tầng 7, anh quả nhiên đã quên cái bánh kem kia. Một tuần trôi qua, bánh kem vẫn ở trên cửa sổ. Hai tuần trôi qua, bánh kem vẫn ở đó. Ôn Dữu không biết mình đang cố chấp điều gì, càng muốn ngày ngày chạy đến xác nhận, góp thêm một viên gạch vào sự nản lòng của mình. Gần một tháng sau, cuối cùng cô nhìn thấy chỗ đặt bánh kem trên cửa sổ trống không. Ôn Dữu đáng xấu hổ mà cảm thấy một tia vui mừng, còn có chút vui sướng không thể hiểu nổi. Tưởng tượng vẻ mặt của anh khi phát hiện ra chiếc bánh kem bị bỏ quên ngoài cửa sổ cả tháng, nhất định rất ngạc nhiên, rất áy náy. Hôm nay vừa hay có tuyết rơi, trước đó trên bãi cỏ có người nặn một người tuyết. Ôn Dữu đến gần quan sát người tuyết, ánh mắt lướt qua, bỗng chốc dừng lại, giống như có người nâng một khối tuyết lớn, đột nhiên nhét vào sau gáy cô. Toàn thân lập tức lạnh toát, Ôn Dữu nhấc đôi chân cứng đờ, bước thấp bước cao đi đến chỗ sâu nhất của thảm cỏ, sát với tòa nhà thí nghiệm. có một chiếc hộp đóng gói màu xanh nhạt rơi ở đó. Vỡ tan tành, đồ vật bên trong văng ra trên bãi cỏ, nát bét, lại bị tuyết vùi lấp gần hết. Chỉ có thể mơ hồ thấy một tấm thẻ nhựa nhỏ viết: "Chúc mừng sinh nhật." Ôn Dữ hít hít mũi, đột nhiên xoay người, cất bước chạy ra ngoài. Giống như chỉ cần chạy thật nhanh là có thể bỏ lại hình ảnh này sau đầu. Cô không thể trách anh. Anh sống quá vất vả, áp lực quá lớn, căn bản không có tâm trí dành cho người khác. Cô chỉ là có chút đau lòng, cũng không tính là quá đau lòng. Dù sao cũng chưa từng bị từ chối, chỉ là luôn luôn bị xem nhẹ mà thôi. Cách chương.